Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù khuôn mặt bà ấy nở nụ cười nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Thẩm Thính Vân đang dựa sát vào cửa, nghe vậy thì giật mình thon thót, thậm chí còn thốt lên tiếng kinh ngạch. Lúc Thẩm Thính Vân quay đầu lại thì thấy Trình Tuyết Dương đang đứng yên lặng nhìn mình, nhất thời cực kỳ lúng túng. Bà quý, Thẩm Thính Vân vội vàng đứng thẳng người, lên tiếng chào hỏi. Nói đi, đến nhà chúng tôi rốt cuộc muốn làm gì? Trình Tuyết Dương nhìn Thẩm Thính Vân với ánh mắt lạnh lùng. Đã đến đây rồi thì tại sao không gõ cửa mà lại đứng ngoài cửa? Cô muốn nghe trộm hay nhìn trộm cái gì sao? Không, không có, bà quý, cháu chỉ là muốn xem thử Quý Vinh có ở nhà hay không. Thẩm Thính Vân ngượng ngùng gãi đầu, Quý Vinh đã đến đặc khu phía Nam rồi, sau này nó sẽ không về nữa, mà ở lại đó luôn. Trình Tuyết Dương lườm cô ta, Thẩm Thính Vân muốn tìm Quý Vinh thì cứ việc đi đến đó, lỡ như xảy ra chuyện gì thì bà ấy không quan tâm đâu, cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Dù sao bà ấy cũng sẽ không để một cô gái thiếu giáo dục và không hiểu chuyện như vậy đến gần Quý Vinh. Trình Tuyết Dương bước đến cửa gõ nhẹ, là tôi, ngay sau đó, người ở bên trong mở cửa, Trình Tuyết Dương bước vào, rồi cửa lại đóng lại. Thẩm Thính Vân trực tiếp bị ăn canh, đóng cửa, Thẩm Thính Vân cũng không ngờ Quý Vinh lại âm thầm đến đặc khu. Nhưng ở bên đó phát triển tốt hơn bên này, lúc này mang tiền đến thì cũng chính là nhặt tiền. Thẩm Thính Vân nghĩ đến đây thì vội vàng quay người rời đi. Trình Tuyết Dương vừa về đến nhà, lập tức gọi thẳng đến chỗ ấy, bảo Quý Vinh nhận điện thoại. Chờ đến khi Quý Vinh nghe máy, Trình Tuyết Dương vội vàng nói. Quý Vinh à, sau này cứ mỗi cuối tuần con đều đến trường trung học kỹ thuật thăm Trình Nhã nhé. Sẵn tiện dẫn mấy người ở cùng ký túc xá có quan hệ tốt với con bé ra ngoài ăn một bữa thật ngon, bồi bổ cơ thể. Giúp bà trông chừng Trình Nhã, đừng để con bé hẹn hò với nam sinh trong trường học, nó nhất định phải được người trong nhà đồng ý mới được tìm bạn trai. Trình Nhã là một đứa trẻ hiểu chuyện, em ấy sẽ không làm những việc mà gia đình không cho phép đâu ạ. Quý Vinh cũng không nghĩ Trình Nhã sẽ tự ý yêu đương. Nhìn bề ngoài, cô ấy là một người lạnh lùng và kiêu ngạo, có mấy nam sinh dám theo đuổi cô ấy chứ? Đều nói liệt nữ sợ nam bám người, nếu gặp phải loại người dai dẳng cứ bám lấy không buông hoặc dẻo miệng khéo ăn khéo nói, liệu Trình Nhã có thể chống đỡ được không? Bà không quan tâm, sau này mỗi cuối tuần con phải đến đó một lần. Bà giao phó Trình Nhã cho con đấy, nếu Trình Nhã tự ý yêu đương thì con chính là tội nhân lớn của hai nhà họ Trình và họ Quý. Trình Tuyết Dương nói xong thì hung hăng cúp điện thoại, phát ra một tiếng. Bốp, Quý Vinh ở bên kia bất lực thở dài, nhiệm vụ bà nội giao phó, anh ấy bắt buộc phải hoàn thành. Vân Mộng Hạ Vũ vào thời gian này, mọi người đã gieo trồng hoa màu xong, cũng chẳng có việc gì làm, nên ngoài những người đi lấy hàng hải sản khô từ chỗ Lý Trình Trình để bán thì những người còn lại lên núi đào rau dại, hái quả dại. Bởi vì đường lên núi khá gần chỗ Lý Trình Trình nên có người đến rủ cô cùng lên núi chơi. Nhưng Lý Trình Trình đã từ chối, cô không tin tưởng hoàn toàn vào những người trong thôn. Nếu ai đó đẩy cô một cái, có thể sẽ dẫn đến một xác hai mạng. Lý Trình Trình vừa đóng cửa sân, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội vàng mở cửa sân thì thấy Hoàng Tú Lan đứng ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có hơi ngạc nhiên. Tú Lan, em đến lúc nào vậy? Hoàng Tú Lan bán tôm hùm đất ở quán, chỉ làm việc buổi sáng. Buổi chiều cô ấy có thể làm bất cứ việc gì mình muốn, cô ấy có thể nghỉ ngơi hoặc đi bán hải sản khô. Không ngờ hôm nay cô ấy lại đến đây, vừa đến không lâu, em để xe đạp ở nhà lão nhị. Em còn mang theo một ít khoai tây và trứng gà, chúng ta lên núi tìm chỗ nướng ăn nhé. Hoàng Tú Lan giơ túi lưới trong tay lên, bên trong là những thứ có thể nướng để ăn. Có một người đáng tin cậy ở bên cạnh, Lý Trình Trình đương nhiên cũng không lo lắng. Cô quay người về nhà lấy một số thứ, rồi cùng Hoàng Tú Lan lên núi. Sau khi lên núi, hai người tìm một khoảng đất trống. Hoàng Tú Lan dọn sạch cành cây và lá rụng trên mặt đất sang một bên trước, sau đó dùng xẻng đào hố trên mặt đất. Đợi hố đào xong thì nhóm lửa, cho một ít cành cây và lá rụng vào hố, sau đó cho khoai tây vào. Bởi vì khoai tây khó chín hơn nên cho vào trước, sau đó mới cho trứng gà vào, đặt trứng gà trên khoai tây. Trình Trình, chị đã bao giờ ăn trứng gà nướng chưa? Hoàng Tú Lan dùng cành cây quét một số lá cây vào hố, phủ kín trứng, ngẩng đầu nhìn Lý Trình Trình đang dựa vào thân cây, tò mò hỏi. Lý Trình Trình lắc đầu, chưa ăn bao giờ, nhưng ở đời trước, cô đã ăn trứng gà nướng ở quầy hàng rong trong chợ đêm, nhưng đó là trứng luộc bóc vỏ xiên que, sau đó nướng trên than củi, khác với trứng gà nướng trong đống lửa này. Trước đây, em đã ăn trứng chim nướng, cực kỳ thơm. Nhưng bây giờ với thân hình này của em thì không thể trèo cây được, nên đành phải thay thế bằng trứng gà. Nhưng mà trứng chim nướng ăn ngon như vậy thì trứng gà chắc chắn cũng không tệ. Hoàng Tú Lan lại cho thêm một ít cành cây và lá rụng vào hố, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Lý Trình Trình. Một lát nữa là có thể ăn được rồi. Lý Trình Trình mỉm cười gật đầu, không phải cô tham ăn mà chỉ là thấy thú vị. Bây giờ cô và Bạch Đại Sơn đã kiếm được tiền, còn có món ngon nào chưa từng ăn qua. Có thể nói là đã ăn đến phát ngán, nhưng những việc đầy tính trẻ con như vậy, trước đây cô chưa từng trải qua. Lý Trình Trình ngẩng đầu lên, bất chợt nhìn thấy trên thân cây có rất nhiều nấm mèo. Cô vui mừng reo lên, trên kia có rất nhiều nấm mèo, nhưng mà hai chúng ta không thể hái được, chỉ có thể đợi lát nữa, đợi họ đến rồi hái. Chị Trình Trình tinh mắt thật, em còn chẳng để ý trên kia có nấm mèo, nên không phát hiện ra. Hoàng Tú Lan cười ngại ngùng, cô ấy đưa tay ôm lấy thân cây, cố gắng trèo lên nhưng không được. Một lúc sau, Bạch Đại Sơn và Bạch Lão Nhị mới tìm đến. Lý Trình Trình chỉ vào những cây nấm mèo trên cao nói. Đại Sơn, ở trên kia có rất nhiều nấm mèo, anh leo lên hái xuống đi. Lát nữa dùng túi lưới của Hoàng Tú Lan để đựng, đợi sau khi về nhà thì hai nhà chia nhau, mỗi nhà một nửa. Được, Bạch Đại Sơn cởi áo khoác ngoài đưa cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình đưa tay nhận lấy, chỉnh sửa lại quần áo rồi khoác lên cánh tay mình. Mà một hành động bình thường như vậy lại khiến Bạch Đại Sơn không khỏi ngẩn người. Lý Trình Trình không nhịn được đưa tay đẩy trán Bạch Đại Sơn. Anh không đi hái nấm mèo, nhìn em làm gì? Nhìn em thì nấm mèo tự nhảy vào túi của anh à? Bạch Đại Sơn cười, vác cái túi mà Hoàng Tú Lan đưa lên vai, sau đó hai tay ôm thân cây, trèo lên. Bạch Đại Sơn cao ráo, chân dài, rất nhanh đã trèo đến chỗ mọc đầy nấm mèo, sau đó anh bắt đầu hái lia lịa. Cách chương.